ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một idol bán thời gian, Khương Nhạc thầm với mức lương cơ bản 2.000 tệ một tháng, chỉ vì lỡ buột miệng nói vài câu linh tinh mà bị trừ thẳng 800 tệ. Rời khỏi phòng họp, Khương Nhạc thầm ngửa mặt lên trời gào thét. Tân Trung Quốc thành lập 70 năm rồi mà sao vẫn còn nhà tư bản như thế này? Văn Quế kéo vành mũ xuống, lạnh lùng nhả ra hai chữ. Đáng đời, Khương Nhạc thầm, chẳng lẽ tôi không có quyền chất vấn sao? Văn Quế, chẳng lẽ cậu nghĩ Dương Bạch Lao có thể chất vấn Hoàng Thế Nhân sao? Khương Nhạc thầm, Văn Quế, Hỉ Nhi à, đến giờ luyện nhảy rồi. Sau buổi họp đầu tiên của ông chủ mới, 10 chàng trai trẻ nhìn nhau. Dù quen hay không quen, họ tự động chia thành các nhóm nhỏ. Khương Nhạc thầm và Văn Quế quyết định đi đến phòng tập nhảy để đốt cháy calo. Bề ngoài, tòa nhà 2 tầng của công ty trông khá bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa nhiều điều bí mật. Tầng hầm có đến 3 tầng, tầng dưới cùng được thông hoàn toàn, trở thành một phòng tập nhảy siêu lớn. Khương Nhạc thầm luôn thắc mắc, tại sao chủ nhà cũ lại xây một tòa nhà như vậy, 2 tầng trên mặt đất, 3 tầng dưới lòng đất. Hơn nữa vật liệu xây tầng hầm cực kỳ kiên cố, tường rất dày và chống ẩm, lại còn có cả ống thông gió chuyên dụng. Chẳng lẽ là để phòng zombie? Nhưng dù phòng tập nhảy có lớn đến đâu cũng không thể chứa được 101 chàng trai cùng nhảy múa hỗn loạn. Chưa kể vấn đề không gian, thầy cô cũng không thể kèm cặp hết được. Vì vậy, trước đây, họ phải chia ca để tập luyện. Công ty quy định mỗi idol phải hoàn thành 30 giờ tập nhảy mỗi tuần. Nếu không sẽ bị trừ lương cơ bản. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, họ phải đăng ký vào phòng tập. Nhưng phòng tập thì lại không đủ. Thế là ông chủ cũ đã phải lập một phần mềm để họ có thể đặt chỗ phòng trống trên điện thoại. Khương Nhạc thầm, ở trường tôi phải tranh suất học, ở công ty tôi lại phải dành phòng tập. Đúng là mễ kỳ về phòng rượu rượu rồi. Thật là, rượu, quá đi, nhìn theo cách này, ông chủ mới, cát, đi 90. Nhân viên thừa thãi thật sự là quá sáng suốt. Phòng tập nhảy đột nhiên trở nên trống trải. Khương Nhạc thầm và Văn Quế đứng trong căn phòng tập rộng lớn, cảm giác nói chuyện cũng có tiếng vọng. Khi nhảy, họ có nhiều năng lượng hơn để chú ý đến bản thân trong gương, thậm chí có thể sửa từng động tác nhỏ cho nhau. Dù nhóm họ cũng đã phát hành vài bài hát và biên đạo 2 điệu nhảy, nhưng cả bài hát lẫn điệu nhảy đều không chất lượng cao. Để cải thiện khả năng của mình, cả hai thường xuyên học theo vũ đạo của các nhóm nhạc nam nổi tiếng khác. Họ thân thiết với nhau không chỉ vì là hai mặt tiền của nhóm, mà còn vì một lý do quan trọng nhất. Cả hai đều chỉ có thời gian tập nhảy vào buổi tối, nên thường xuyên gặp nhau ở phòng tập. Khương Nhạc thầm là một sinh viên 985 chăm chỉ, chuyên ngành thú y của cậu nổi tiếng là học kín lịch, ban ngày phải đi học. Thực tập, chỉ có buổi tối mới có thể theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Tình hình của Văn Quế thì khác, ban ngày cậu phải làm rất nhiều công việc lặt vặt, chạy đôn chạy đáo khắp thành phố. Khương Nhạc thầm từng hỏi cậu, cậu không đi học à, Văn Quế? Không, nhà nghèo. Khương Nhạc thầm, à, Văn Quế hỏi lại, chỉ có một chữ, à, thôi sao? Khương Nhạc thầm suy nghĩ một lát, hỏi một cách cảnh giác. Vậy cậu đã hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc chưa? Văn Quế, tôi học xong cấp 3 rồi. Thế thì tốt, thế thì tốt. Khương Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nghề này, chỉ cần biết có mấy cách viết từ. Hồi, đã mạnh hơn các idol khác rồi. Khương Nhạc thầm từ đầu đến cuối không hề hỏi han sâu về hoàn cảnh gia đình của Văn Quế. Cũng không thể hiện sự thương hại không cần thiết như những người khác. Vì thế họ mới có thể trở thành bạn bè. Phòng tập dưới tầng hầm không có ánh sáng mặt trời, nên hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi. Hai người luyện đến khi kiệt sức, một người bò trên sàn, một người nằm bệt ở góc tường, giống như hai cục đất sét bị nữ oa ném xuống vậy. Văn Quế là người hồi phục sức lực trước. Cậu đứng dậy, lấy hai chai nước từ thùng các tông chất đống ở góc tường, ném một chai về phía Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm không nhúc nhích, chai nước lướt qua đầu cậu và rơi xuống sàn, suýt nữa thì làm cậu mất mặt. Văn Quế, cậu chết rồi à? Khương Nhạc thầm mặt dày mày dạn nói. Tôi nóng quá, tôi muốn uống nước lạnh. Văn Quế, vừa vận động xong không được uống nước lạnh, dễ bị đau bụng. Khương Nhạc thầm bất cần. Không sao, tôi có. Dạ dày sắt, uống nước lạnh không sao đâu. Không phải sợ cậu, xì hơi, Chấm, Văn Quế nói, mà là sợ cậu bỉ. Cung Hàn, Khương Nhạc thầm kinh hãi. Thằng nhóc này, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định. Công, tôi à? Văn Quế không trả lời thẳng, mà hỏi. Cậu cao bao nhiêu? 1m79. À, hóa ra là 1m79 à? Văn Quế lặp lại với giọng bình thản. Cậu đoán xem bây giờ tôi cao bao nhiêu? Khương Nhạc thầm sững người, sau đó lập tức nhảy bật dậy khỏi sàn. Dù mệt đến mức đi không thẳng, cậu vẫn cố gắng lảo đảo bước đến cạnh Văn Quế, đứng thẳng. Cậu bạn Khương hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, nhìn vào gương. Cậu, người đã ngừng phát triển chiều cao ở 1m79 từ năm 16 tuổi, thật sự thấp hơn Văn Quế một chút. Hơn nữa, Văn Quế còn đội mũ lưỡi chai ngược, tất cả tóc đều bị mũ che, không hề chiếm chút lợi thế nào. Khương Nhạc thầm kinh hãi, lập tức cúi xuống nhìn giày của Văn Quế. Văn Quế, đừng nhìn, giày chúng ta mua chung, gót cao bằng nhau. Đúng là như vậy, lúc đó cửa hàng có chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Họ đã chọn hai đôi giống hệt nhau từ màu sắc đến kích cỡ, bền và chắc chắn, mỗi lần tập nhảy đều mang đôi này. Cậu bạn Khương không bỏ cuộc, không có lót giày tăng chiều cao à, Văn Quế. Cậu ta cởi giày ra, thấy Văn Quế thẳng thắn như vậy, Khương Nhạc thầm cũng lẩm bẩm cởi giày theo. Lần này, cả hai đứng chân trần cạnh nhau, chênh lệch trong gương dù nhỏ nhưng vẫn không thể bỏ qua. Văn Quế hỏi, bây giờ tôi cao hơn cậu, tôi có thể. Công, cậu không, Khương Nhạc thầm lập tức nhập vai. Được thôi, tiểu văn tử, đã nói là cùng nhau làm người gác cổng 1m79, sao cậu lại lén lút phản bội lời thề của chúng ta? Có lẽ vì tôi còn trẻ, cơ thể vẫn đang phát triển. Tôi cũng còn trẻ, sao tôi không phát triển nữa? Không còn trẻ nữa đâu, anh lớn hơn tôi 3 tuổi đấy. Phí phí phí, tôi chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi thôi. Khương Nhạc thầm đương nhiên muốn lôi người khác vào cuộc. Cố Tổng còn lớn hơn cậu 13 tuổi kìa. Chẳng lẽ nửa THND của anh ấy đã xuống mồ rồi à? Văn Quế không ngờ cậu lại chuyển hướng chủ đề như vậy. Đang định phản bác, thì đúng lúc này, camera trên tường phòng tập nhảy, thứ vốn dĩ chỉ là đồ trang trí, đột nhiên xoay về phía họ. Giây tiếp theo, một giọng nam trầm ấm và lạnh lùng vang lên từ micro tích hợp trong camera. Khương Nhạc thầm, tháng này lại trừ 800 điểm thi đua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói đó không chứa chút cảm xúc nào, trực tiếp tuyên bố hình phạt dành cho Khương Nhạc thầm. Văn Quế, Khương Nhạc thầm, cậu buột miệng thốt ra. Cái camera này không phải chỉ để trang trí thôi sao? Trước đây, khi còn đông người, có lần một đồng đội làm mất ví tiền. Tìm lại sau 5 phút vẫn không thấy. Chuyện này gây ồn ào rất lớn. Người đồng đội đó yêu cầu công ty trích xuất camera giám sát. Nhưng ông chủ cũ lấy lý do camera bị hỏng để từ chối. Việc camera bị hỏng hay là muốn bao che cho kẻ trộm thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Hiển nhiên là không phải chỉ để trang trí. Giọng nói từ micro rất bình thản. Khương Nhạc thầm, tôi đã nói rồi, tôi ghét người ngu ngốc. Cậu có chắc là muốn tiếp tục hỏi những câu hỏi ngu ngốc làm mất tiền như vậy không? Cậu bạn Khương lập tức kéo khóa miệng lại. Trong văn phòng, Cố Vũ Chiết dựa vào ghế sofa, xem video giám sát trên điện thoại. Trên màn hình nhỏ, chàng trai trẻ tức giận ngửa đầu, hai tay che miệng nhưng khuôn mặt đầy vẻ không phục. Đồng đội bên cạnh, dưới vành mũ lưỡi chai, lắc đầu với cậu, ý bảo đừng nói nữa. Cố Vũ Chiết chậm rãi nhớn mày. Lúc nãy, anh nghe trợ lý báo cáo rằng Khương Nhạc Thầm và Văn Quế chủ động ở lại phòng tập nhảy, đã tập được 4-5 tiếng rồi. Cố Vũ Chiết muốn xem họ tập luyện thế nào, nên đã kết nối với camera phòng tập. Không ngờ câu nói đầu tiên anh nghe được lại là lời Khương Nhạc Thầm. Chúc, anh sớm xuống mồ, thời gian thật đúng là trùng hợp đến hoàn hảo, không sớm một giây nào. Nói xấu ông chủ sau lưng, đó là ngu. Nói xấu ông chủ sau lưng mà còn để ông chủ nghe thấy, thì gọi là gì nhỉ? Chắc là, ngu lại càng ngu. Khương Nhạc thầm, nếu tôi có phải xuống mồ, cậu hãy chôn sống theo tôi đi. Cách chương.